Cô nhóc kiêu ngạo và anh chàng Playboy. Chương 12, góc truyện audio.com. Nè, làm gì bỏ lên sớm thế? Nó thấy hắn đi vào lớp thì lén đi theo, nghe tôi nói gì không? Nó hơ hơ tay trước mặt hắn, nhưng đáp lại là sự im lặng. Sao dạy bộ ông giận tôi hả? Nó mắt tròn xoe ngây thơ hỏi hắn. Bà là cái đồ không giữ lời. Hắn giận dỗi nói, tôi có làm gì đâu mà không giữ lời. Hay là ông muốn đi chơi với tôi? Nó cười tít mắt hỏi, khiến hắn đỏ mặt quay đi chỗ khác. Nam ơi, bạn Nam đừng giận mà. Nhà bạn Nam đập choai. Mai tôi với ông, xin, Lâm, anh Tuấn này, đi chơi nhá. Nó ôm tay hắn năng nỉ. Sao bà suốt ngày cứ anh Tuấn mãi thế? Tôi muốn đi mà không có ba người đó. Hắn hằn học nói, đang nghe nó nịnh vui hết biết tự nhiên thêm hai từ anh Tuấn thì trở nên mất vui. Ừ ok luôn, mai 7 giờ 30 tôi đến rước ông. Nó gật đầu đồng ý, tôi là con trai để tôi rước bà cho. Thôi thôi, nhà tôi nghèo nàn mất công làm bẩn mắt ông lắm nên đừng có đến ha. Để mai tôi đến nhà ông là được rồi. Nó cười trừ xua tay. Reng, reng, chuông vào học nhé. Sao bà bí ẩn thế không biết? Hắn thở dài rồi xoay lên bảng với tâm trạng phơi phới lâng lâng trên mây mà tưởng tượng đến ngày mai. 7 giờ sáng, chủ nhật, dinh dinh dinh, cái đồng hồ báo thức chết tiệt. Nó tự nhủ rồi lấy chân đạp nó bay vào góc tường xong ngủ tiếp. 15 p sau, chết mình rồi, nó như nhớ ra điều gì bật dậy như trong chóng. Phi ngay vào WC làm VSCN, bước xuống nhà với bộ cánh vô cùng cá tính, áo thun đen, quần jean đen ngắn mài rách, khoác ngoài là áo sơ mi jean dài bạc màu cùng với giày thể thao. Leo lên chiếc Ducati 1299 Panigale FE đến nhà hắn. Biệt thự nhà họ Đỗ, lên xe đi, nó chỉ ra cái chỗ thừa bé tí tẹo đằng sau lưng. Cái chỗ dậy sao ngồi đây? Hắn nhíu mày, bám đỡ vào người tôi đi. Hồi sáng có việc đi gấp quá nên quên lựa xe. Nó cười hì hì biện minh. Ngủ quên chứ việc nổi gì. Ừ, hắn leo lên xe. Nó bắt đầu nổ máy phóng đi mà không báo trước khiến hắn suýt chút lọt lề. A a mẹ ơi, hắn la toáng lên úp mặt vào lưng nó, còn tay thì ôm eo. Vì từ đó giờ toàn đi ô tô thôi, không có đi mô tô, với lại nó chạy với vận tốc hơi bị khủng nên sợ là điều dĩ nhiên. Ktt, xe nó phanh gấp tạo thành một tiếng chói tai trước cổng một trung tâm thương mại lớn ở thành phố. Khiến ai cũng phải ngó nhìn. Nè, buông ra được chưa? Định lợi dụng hả? Nó vừa thao nón bảo hiểm vừa nói. Rời ai mà thèm lợi dụng bà. Hắn buông nó ra nhảy xuống xe bĩu môi. Cứ coi vậy đi, giờ thì vào thôi. Nó cũng bước xuống xe rồi đi vào trước. Tại quầy kem, ê ông trả phải không? Nhà giàu nhưng nó luôn muốn người ta bao mình. Vì tiền lương mỗi tháng của nó đều dồn vào mấy chiếc mô tô hết rồi. Em cứ ăn thoải mái. Anh đây trả, hắn tự mãn với câu nói của mình. Nói gì, anh với em con khỉ nè. Vừa nói nó vừa bẻ tay rôm rốp. À thôi. Tôi có nói gì đâu. Gọi món tự nhiên đi. Ôi không, sai lầm lớn nhất của cuộc đời hắn là đây. Bây giờ hắn thật hối hận vì câu nói lúc nãy của mình. Nào là kem sô-cô-la, kem vani, kem quế, bạc hà vi vi, cả tiệm đều bị nó kêu ra. Bà kiếp trước là heo à, ăn gì mà lắm thế. Hắn mỉa mai, yên tâm, không giành chức chư bác giới của ông đâu, nó cũng chẳng thua. Ăn xong, hắn rút thẻ tính tiền. Hai người định rời khỏi quán nhưng lại nghe thấy tiếng bật khóc của một cậu bé chừng 5-6 tuổi từ góc tường cạnh cửa ra vào của quán. Nó tiến lại dỗ dành cậu bé. Này em làm gì mà khóc vậy? Nín đi, khóc nhiều dễ mất nước lắm ý. Có gì nói cho chị nghe, nếu giúp được chị đây sẵn lòng. Em muốn mẹ. Hu hu mẹ ơi. Cậu bé vẫn không ngừng khóc mà còn khóc to hơn. Nói trong tiếng nấc rồi ôm lấy nó. Em bị lạc mẹ sao? Hắn ngồi xuống cạnh nó và cậu bé lên tiếng hỏi. Dạ, mẹ em kêu em chờ ở quầy tiếp tân. Nhưng em đã không nghe lời. Buông nó ra, cậu bé giải bày với hắn. Âu đừng khóc nữa, anh sẽ giúp em đi tìm mẹ nhé. hắn bế cậu bé lên nở nụ cười âu yếm chàng đầy ấm áp khiến nó nhìn thấy cũng phải bị đơ vài giây nhưng nhanh chóng nó lấy lại phong độ. Đúng rồi, chắc bây giờ mẹ em đang lo lắm. Để xem hay là lên phòng phát thanh để thông báo có trẻ lạc đi thế nào mẹ em cũng nghe thấy thôi. Nó nói rồi nằm vạt áo hắn kéo lên lầu. Con trai của mẹ, mẹ lo cho con quá. Con đi đâu thế? Một người phụ nữ trung niên nước mắt nước mũi tèm lem chạy lại giật lấy cậu bé từ trên tay hắn. Ôm vào lòng, ánh mắt lo lắng lúc nãy giờ thay thế bằng nụ cười hạnh phúc. Con xin lỗi mẹ, con đã không nghe lời. Con sợ lắm mẹ ơi. Cậu bé cũng òa khóc theo. Hắn xoay qua nhìn nó. Thì thấy nó nhìn chăm chăm vào hai mẹ con đó nở nụ cười nhưng ánh mắt lại như ẩn chứa những nỗi buồn mà không ai thấu. Sau khi tạm biệt mẹ con họ hắn và nó đi đến vài nơi rồi cũng ra về. Nó đưa hắn đến nhà rồi cũng thẳng nhà mình mà tiến. 8 giờ nhà nó, một ngày mệt mỏi nhưng cũng vui vẻ hết sức. Đang thả mình trên chiếc giường xinh xinh thì điện thoại của nó vang lên tiếng chuông. Chấm chấm chấm chấm chấm, alo, nó bắt máy, ngủ ngon nhé, cái giọng quen thuộc, là ông hả, nó hỏi, chứ bà tưởng anh Tuấn của bà sao? Hắn nói móc, hồi nào, nó phản bác, không phải thì tốt, hắn, tôi buồn ngủ rồi, ngủ ngon nha mai gặp ở trường, ngủ ngon. Hắn cúp máy bất giác bật cười định ngã lưng thì ngoài cửa vọng vào tiếng nói đầy châm chọc của Xin. Làm gì mà cười một mình vậy ba? Bữa nay thiếu thuốc phải không? Mày mới thiếu thuốc ấy. Hôm nay tao đang vui đừng có phá đám mà, ra ngoài đi tao ngủ để ngày mai mau đến sớm. Hắn nói rồi trù mền lại ngủ để Xin đứng trước cửa tức tối mà bỏ về phòng. End chương 12, cách chương.